Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Đại thương, trước sau vẫn là đại thương. Chiêu Ca thành, thương vương trong cung, Văn Trọng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong đầu bây giờ còn là trống rỗng. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới. Giờ khắc này thương vương sẽ có như thế động tác. Chuyện đến nước này, thương vương có phải là bị người dụ dỗ? Vào lúc này lại là để nữ oa lại đây. Điều này làm cho bây giờ Văn Trọng rơi vào đến rất lớn nghi hoặc bên trong. Chính mình đại vương, tổng không đến nỗi nói là trung gian không phân biệt. Muốn cùng này yêu tộc có điều liên hợp. Phải biết trước là cái gì lịch sử. Yêu tàn sát người A. Mặc dù là nữ oa sáng tạo nhân tộc, có thể nàng bản thân thủy chung là đầu người mình rắn yêu tộc. Đại vương, bây giờ để nữ oa như vậy lại đây. Sau đó làm sao cùng thần dân bàn giao. Yêu tộc lúc trước mặc dù không có đại quân lại đây. Thế nhưng đắc kỷ chờ yêu đều là chấm ngoặc kép. Văn Trọng rõ ràng đối mặt mình đại vương lúc nói như vậy khẳng định không đúng. Nhưng mà chính mình nếu như không nói, những người khác lại càng không nói. Này đại thương làm sao phát triển? Hôm nay nữ oa đã tới. Ngày mai Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nơi này. Ngày mai lại là Thông Thiên Giáo Chủ. Nhìn như là chuyện nhỏ chuyện. Nhưng này liên lụy đến đại thương thời điểm. Mặc dù Văn Trọng rõ ràng. Giờ khắc này thương vương không phải hôn quân. Nhưng trên thực tế là rất khó nói để cho mình không nhìn tất cả những thứ này. Tô thần có chút không có gì để nói. Mình ở thời khắc này vẫn bị ép hỏi rồi. Có điều tất cả những thứ này tô thần bản thân đều là rõ ràng. Càng là rõ ràng chính mình chỉ cần là làm ra như thế cử động. Trở lại đại thương sau khi. Tự nhiên là sẽ khiến cho nhất định sóng lớn. Thái sư không cần lo lắng. Nơi đây việc cực kỳ phức tạp. Không phải một đôi lời có thể nói rõ sở. Nhưng thái sư có thể yên tâm. Đại thương, trước sau vẫn là đại thương. Tô thần làm ra bảo đảm. Lời nói này rõ ràng. Thái sư lo lắng. Tô thần cái này thương vương trong lòng rõ rõ ràng ràng. Văn Trọng lo lắng sự tình. Tô thần ở làm ra như vậy quyết định thời điểm. Trên thực tế chính là đã nhìn rõ ràng rồi. Văn Trọng thật là tốt tâm. Tô thần càng là rõ ràng. Nhưng giờ khắc này lôi kéo nữ oa. Đồng thời cùng thánh nhân khác liên hợp, liền muốn thay đổi lần này phiền phức. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, thêm vào Thông Thiên Giáo Chủ, cùng với này Phục Hy thái độ, đã nói rõ rất nhiều thứ. Lục áp một khi thành công, nhân tộc tuyệt đối là nguy cơ không ngừng. Đến thời điểm ra chi không tồn mau đem yên phụ. Này, Ngô Vương Thánh Minh, Văn Trọng nhìn Tô Thần kiên nghị vô cùng ánh mắt, vẫn gật đầu một cái. Đồng ý Tô Thần như vậy đi làm. Thời khắc này hai người đều rất rõ ràng. Để nữ oa lại đây. Không nhất định là chuyện tốt đẹp gì. Có thể nói đúng là dẫn sói vào nhà. Nhưng giờ khắc này Tô Thần. Thật sự là không có càng nhiều lựa chọn. Lục áp cái này tên khốn kiếp. Không cần nói trở thành Đông Hoàng Thái Nhất. Mặc dù là có Đông Hoàng Thái Nhất 1/10 năng lực. Đến thời điểm nhảy vào nhân giới vẫn là rất đơn giản. Cho tới tư thánh nhân từng nói, tất cả những thứ này chỉ là một tương lai chuyện đã xảy ra. Cự ly tất cả phát sinh cũng không có thiếu thời gian. Ở vào thời điểm này, lời nói này là cực kỳ êm tai, nhưng mà nhất định là ván đã đóng thuyền rồi. Được, Thái sư, còn có một ít chuyện muốn giao cho ngươi. Không ngừng sàng dần để chọn nhân tài, đồng thời lưu ý một hồi, đối với vật ấy cảm thấy hứng thú ngươi. Tô thần đối với thái sư phối hợp, vẫn là vô cùng dài. Chính mình thủy chung là không thể, vẫn luôn ở lại thương vương trong cung. Đối với tô thần tới nói, có văn thái sư cây này định hải thần châm ở. Có thể nói chính mình có không ít nhàn rỗi thời gian. Những người khác có thể hãm hại thương vương, nhưng văn thái sư tuyệt đối là vô cùng trung thành. Thái thượng lão quân cho một khối mảnh vỡ. Tổ Long trực tiếp cho Văn Thái Sư, hiện tại này cắn thần người, vẫn không có xuất hiện đây, hoặc là nói vừa tới trong bụng mẹ, cũng không phải sốt ruột nhanh chóng giải quyết này cắn thần người chuyện tình. Chuyện này là, Văn Trọng không rõ ràng đây là vật gì, nhưng lại có thể nhìn thấy. Thương Vương bây giờ loại vẻ mặt này, rõ ràng vật ấy cực kỳ trọng yếu. Lần này nữ oa lại đây, nói không chừng là bởi vì này vật, đón lấy tu sửa kênh đào, đại lực chiêu binh, chữ hàng lương thảo, ba hạng nhất định phải cùng đi làm. Nếu như nói con rùa tiền, giáp tiền không đủ, liền trực tiếp đi sao một ít thế ra. Tô thần áp lực rất lớn, tự nhiên là không thể để cho các đại thế gia cực kỳ ung dung. Mệnh lệnh này dưới, Văn Trọng trong lúc nhất thời có chút thẫn thờ. Thương Vương động tác như thế, quả nhiên là có chút vượt quá tưởng tượng a. Đây chính là kẹp lấy tất cả mọi người cái cổ, để những người này trực tiếp phun ra một vài thứ. Ở Văn Trọng trong lòng, như vậy mệnh lệnh ban xuống sau khi, tuyệt đối là có không ít phiền toái. Đại Vương, đã như thế có phải là, chấm ngoặc kép, Văn Trọng vốn là không muốn phản bác, nhưng nếu như đối phó tất cả thế gia, đến thời điểm các nơi không nhất định là tuyệt đối vững chắc. Mặc dù nói Đại Thương hôm nay là khôi phục một ít, nhưng không có nói là đến trình độ như thế này, tùy tiện liền đi khám nhà diệt tộc. Hơn nữa là đối phó nhiều như vậy thế ra. Không sao, những người này người sau lưng sẽ cho ủng hộ. Tô thần phất phất tay, ra hiệu Văn Trọng không cần phải gấp. Lúc này Tô thần nếu là chuẩn bị ra tay, như vậy tự nhiên là không thể bị những chuyện này cản trở. Tư thánh nhân muốn để Tô thần làm việc, như vậy đều là phải cho một vài thứ đi. Tiên thiên chí bảo thí nhật thần cung, lúc này không thể cho đến Tô thần trong tay. Điểm này Tô thần sẽ không nói thêm cái gì, có thể nói phải không sao. Nhưng ở lần này khác, này có một số việc không phải đơn giản như vậy. Nếu như nói liền trụ cột nhất một ít vật tư, các thánh nhân thuộc hạ thế gia đều là không muốn cấp cho. Như vậy song phương trong lúc đó còn có cái gì liên hệ cần phải. Tô thần ngay cả mình kế hoạch đều không thể hoàn thành, làm sao có khả năng cho thánh nhân trợ giúp. Muốn cho con ngựa chạy, chung quy phải cho con ngựa ăn cỏ. Nghĩ đến này quần thánh nhân rất rõ ràng, đây rốt cuộc là có ý gì. Nếu như những này thánh nhân không biết điểm này nói, như vậy Tô thần là có thể nghĩ biện pháp, để này quần thánh nhân rõ ràng một ít. Là, Văn Trọng gật gật đầu. Đại Vương nếu là nói như vậy nhất định là có nhất định kế hoạch. Mình làm chuyện thời điểm, dựa theo Đại Vương dặn dò đi làm liền có thể. 5 năm trở lên lão binh, ở trụ sở phụ cận khai khẩn đất hoang, lưu lại một số người huấn luyện lính mới. Ngoại trừ một ít không thích hợp loại lương địa phương, còn dư lại địa phương nhất định phải toàn lực gieo vào. Tô thần dặn dò một câu. Hiện tại lời nói này, nhất thời để vị này Văn Thái Sư có chút trầm mặc. Không biết Đại Vương tại sao lại giống như mệnh lệnh này. Coi là thật tiếng tốt Thái Sư có chút thẫn thờ. Chính mình nên làm cái gì? Văn Thái Sư hoàn toàn thấy không rõ lắm. Nhưng đối với vị này Văn Thái Sư tới nói, Đại Vương ra lệnh, như vậy chỉ có thể là dựa theo mệnh lệnh đi làm. Là, Thương Vương không rõ ràng. Tại sao vốn nên là không ngừng thao luyện đại quân, nhất định phải từ bỏ thao luyện, đi khai hoang, nhưng dựa theo Thương Vương mệnh lệnh, đây nhất định là có đạo lý. Đại Vương không thể nói, lại có thêm hại Đại Thương động tác. Hiện tại kế hoạch này, tuy rằng Văn Thái Sư tạm thời không rõ ràng việc nhỏ không đáng kể, nhưng vẫn là rõ ràng đạo lý. Chinh chiến lập tức sẽ đình chỉ. Vào lúc này đối với Đại Thương tới nói, cụ thể là tốn không ít đồ vật, tiếp tục nuôi rất nhiều đại quân, vẫn là nói có khác biệt biện pháp, đến để đại quân làm chuyện khác. Nhưng vẫn không có đợi được Văn Trọng nhìn, Tô thần cũng đã cho hồi phục. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.